Chương 240, bạc, canh thứ nhất. Phản mục là một chỗ mà nói đạo thường bản người, hắn từ gia sinh thời điểm cũng giống tiểu hoàng như vậy chiếm được thường mâm rừng rậm chúc phúc, chính mình thường bản lực. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát tuổi trẻ thời điểm, hắn cùng thành đô địa khu yên hắc thành phố nữ tử yêu nhau. Nhảy qua địa khu luyến ái đối với người bình thường mà nói không có gì, khi đó phản mục cũng bất quá là một nhiệt huyết xung động ngốc nết niên thiếu, yêu người kia, hy sinh không quay lại nhìn truy cầu, rốt cuộc đuổi tới cô bé kia. Nhưng mà, cô bé thân phận phi thường mẫn cảm, nàng không thể cùng người thường kết làm liền cảnh, bởi vì nàng họ Ngự Long, nàng là Ngự Long bộ tộc bên trên một đời long nữ. Thuật lại Ngự Long gia tộc ở 300 năm trước liên minh chưa hình thành trước, là thành đô địa khu hoàng tộc, bọn họ là thời đại thao túng long gia tộc, cổ xưa được có thể truy tố đến long thần thời kỳ, hợp chúng truyền thuyết chân thực cùng lý tưởng quốc gia. Mỗi đệ nhất, bọn họ đô hội từ ưu tú nhất nữ tính bên trong tuyển ra đẹp nhất giàu nhất thực lực một cái, để cho nàng trở thành long nữ, trở thành tứ phụng long tộc thủ hộ vũ nữ. Các nàng chỉ có thể cùng trong tộc cường đại nhất nam tử thông hôn. Số mạng của các nàng giữ chức long nữ phút chốc đã bị trói buộc. Có thể lên đệ nhất long nữ hết lần này tới lần khác yêu lúc còn trẻ phản một cái này tiểu tử ngốc. Nhiệt huyết, xung động, ánh dương quang, dung hóa long nữ trong lòng tầng kia tuyết. Mỗi một ngày, hai người bỏ trốn đến rồi thường bản thành phố, kết hôn, sinh nữ, sinh bạc. Đi tìm mạng tiểu thuyết vận mệnh đương nhiên không biết là thuận buồm xuôi gió, Ngự Long bộ tộc sau lại tìm được rồi bọn họ. Dục thanh lý môn hộ bắt đi long nữ, trọng thương phản mục. Long nữ cùng phản mục bị ngăn lưỡng địa, phản mục chỉ còn lại có bạc. Sau lại, phản mục đem tất cả ái đều quán chú đến rồi còn là đứa bé sơ sinh bạc trên người. Để đoạt về người yêu, phản mục bắt đầu tôi luyện tài nghệ của mình. Kinh người thiên phú cùng nghị lực rất nhanh để hắn thành tiểu thiên vương thực lực, làm tới thường bản thành phố quán chủ. Thế nhưng sau lại, coi như hắn đi Ngự Long gia tộc đoạt về long nữ lúc, Ngự Long gia tộc cũng là ngoại ý muốn để hai hợp nhân tụ. Vốn tưởng rằng là chuyện tốt, thế nhưng Ngự Long gia tộc trưởng lão nói cho phản mục thứ nhất tuyệt vọng tin tức. Long nữ mắc có bệnh nan y gì, mệnh không dài đã, nàng đã không có tư cách trở thành long nữ, cho nên Ngự Long gia tộc cũng sẽ không hơi phản mục cùng nàng. Tuyệt vọng phản mục mang theo người yêu về tới thường bản thành phố, cùng bạc qua một cái đoạn với hắn mà nói tràn ngập mỹ hảo kỷ niệm hạnh phúc thời gian, sau đó long nữ qua đời. Trên đời này, đối với phản mục mà nói, bạc đó là hắn cuối cùng muốn thân nhân. Thế nhưng 10 năm trước trận kia hủng sự kiện, bắt đi quan đông cùng thành đô các nơi có tiềm lực hải tử, bao quát bạc, để phản mục triệt để tuyệt vọng. Trong lòng hắn cuối cùng một tia ký thác cũng mất. Tuyệt vọng phản mục để tìm về con của mình, liền sáng lập hỏa tiễn đội. Lấy thiết huyết thủ đoạn, máu tanh bạo lực, lực lượng tuyệt đối. Thống nhất toàn bộ quan đông địa khu địa hạ thế lực khiến cho hỏa tiễn đội trở thành cường đại nhất tổ chức. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết sau lại thôi chắc bạc khả năng ở thành đô địa khu, liền đem hỏa tiễn đội thế lực mở rộng đương thành đô địa khu. Coi như là cũ liên minh trở ngại sự phát triển của hắn, khi đó, đã quán quân cấp phản một khắc đích thân tới trụ sở liên minh, lẻ loi một mình, đem chọn 2-100 tờ NG liên minh đại lâu chấn động vì phế tích. Phản mục đạp thành viên ban giám đốc đầu, nói cho đám kia ngoan cố lao ra hỏa, các ngươi còn dám trên mặt nổi theo ta đối nghịch, ta để liên minh không còn có nghỉ chân nơi hỏa tiễn đội thành lập mười mấy năm qua, đã rồi trở thành nổi tiếng toàn cầu hắc ám tổ chức, phản mục ở trong 10 năm vẫn tìm kiếm bạc đầu mối, thế nhưng, trải rộng thành đô cùng quan đông hỏa tiễn đội mạng lưới tình báo, cũng không có đạt được bạc một tia tung tích, hắn chỉ có thể xác định 10 năm trước bắt đi tiểu hài tử về sau. Ở thành đô địa khu tiêu thất, cho nên ngân tử ứng nên ở thành đô địa khu. Hắn duy nhất không có đi lục soát là Bạch Ngân Sơn Mạch. Bạch Ngân Sơn Mạch là loài người cấm khu, bên trong đỉnh 898 ngọn núi tồn tại coi như là quán quân tột cùng phản mục cũng không dám trêu chọc. Hắn từng đi qua Bạch Ngân Sơn ngọn núi cao nhất, bị cái kia tồn tại trọng thương, kém chút chết đi. Hắn có rất mạnh dự cảm, có thể bạc đang ở Bạch Ngân núi. Nhưng để ứng phó cái kia tồn tại, phản mục tập kết tất cả lực lượng sáng lập mẹ thuở họ, lao lực bất cứ giá nào thu phục thiên ngoại lai khách Geosis. Chỉ có hội tụ hai đại 1909 cấp thần chiến lược bổ kẹ mẩn, cộng thêm hắn quán quân đỉnh 898 đỉnh giáo huấn luyện ra kinh nghiệm, mới có thể ứng phó cái kia tồn tại, tìm được bạc. Chỉ lát nữa là phải thành công, phản mục quyết tâm trước nay chưa có kiên định. Đi hoa tiểu thuyết. hắn trong con ngươi lóe lên đã không phải kiên nghị tín nhiệm, mà là không tiếc tất cả, coi như thế giới hủy diệt, cũng sẽ không ngăn cản được quyết tâm của hắn. Eosis tinh thần tăng áp đã bành trướng đến rồi 100 mét bán kính, viên kia phảng phất ngôi sao hội tụ, có ngân hà ánh sáng chạy xuôi quỷ dị năng lượng cầu, đang tản ra hủy diệt hết thể khí tức. 100 vạn mẹ thỏ y tinh thần phá hư cũng đã đạt tới bão hòa. Hai cổ lực lượng một ngày phát sinh va chạm, tuyệt đối sẽ hình thành bổn nguyên chi lực đối kháng. Khi đó, bên trong khu vực này tất cả, đô hội mất đi sinh cơ. Bao quát phản mục cả rủ hạ mạnh mẽ, bao quát Eosis cùng mẹ thỏ bản thân phản mục cả rủ hạ mạnh mẽ chặt chẽ đối diện, mẹ thỏ cùng Eosis cũng lẫn nhau trừng mắt. Tràn ngập tại bọn họ giữa là khẩn trương đến hít thở không thông bầu không khí, hai người một ngày hạ lệnh, liền rốt cuộc không có đường lui. Hiện tại liều chết đã không phải làm giáo huấn luyện ra thực lực và thủ đoạn, mà là ai không sợ chết người không sợ chết là có thể đạt được thắng lợi lúc này. Đang sống mái với nhau kịch liệt bệ ý cùng xạ là mẹn sở cũng dừng lại, về tới đều tự chủ nhân bên người. Mồ hôi lạnh hiện đầy cái chán, Diệp Manh cũng đánh ra chân hỏa, hắn là cái thỉnh thoảng sẽ nổi điên người. Đều đánh đến tình trạng này, ngươi nói với hắn còn là đầu hàng đi, tiếp tục như vậy hai người đô hội chết, tính không ra. Hắn nhất định sẽ không đồng ý dựa vào cái gì khuất phục vì sao chịu thua muốn chơi mệnh lai AVWTO phả VWTO gắn bó hắn chiến đấu rốt cuộc, là hắn không hướng vận mệnh khuất đầu tính cách. Thế nhưng, để Diệp Manh kinh ngạc chính là, hắn từ phản mục trong ánh mắt, thấy được tuyệt vọng. Đó là sinh không thể yêu hôi sắc. Người như thế, thời khắc thế này, thường thường là không sợ nhất chết. Bởi vì thế giới trong mắt hắn là cho, hắn đối với hết thảy đều mất đi hứng thú. Mất đi sống tiếp ý nghĩa. Nhẹ nhàng nâng tay, đưa ngón tay, phản mục phát ra chỉ thị, Eosis đem tinh thần tăng áp đầu đi ra ngoài. Diệp Mánh, cũng hướng lên trời gậy ngón tay một cái, 100 vạn mẹ thỏ ý đi đem tinh thần phá hư ném ra ngoài. Hai người, đến cuối cùng cũng không chịu thua một bóng người, đồng nhiên xuất hiện tại hai cổ hủy thiên diệt địa năng lượng cầu trong lúc đó. Cái này đột như kỳ lai một màn để Diệp Mánh cả kinh bạo tẩu. Còn dư lại không có mấy tinh thần lực toàn bộ dùng để điều khiển tinh thần phá hư quy tích, thế nhưng chậm. Phản mục tái kiến đột nhiên bóng người xuất hiện lúc, cũng là không rõ tỉ vết nào sắp nứt, nào người muốn đi thay nàng chống đối, nhưng là chậm. Nàng ở hai cổ giữa lực lượng, ở vụ nổ hạt nhân nhất trung ương, biến thành màu trắng tượng đắp thảm thiết cấp bách bạo nổ không có phát sinh, hai cổ năng lượng vô hình biến mất, nhưng không ai quan tâm vấn đề này. Diệp Manh cùng phản mục, cũng không phải là đi qua tiếp được cô gái kia. Bạc, hóa đá, đã không có sinh cơ không muốn bạc chết liền giao ra hoa tươi, ta bật người con ngựa trường sau để cho nàng sống lại.